Chương 851, Luyện Kim Sách Cổ. Chương 851, Thư Trung Thế Giới 55,000 năm, thoáng như chân thật trầm trọng giết chóc, kích hoạt tăng phúc gần sổ thủy trùng chấn áp tâm tình tiêu cực. Nhưng vào lúc này, Nam Quỷ Hệ Nở Sát Sinh Đồ Lục Hợp Nhất, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhằm phía gần sổ hai mắt. Mắt phải đồng tử trong nháy mắt lui thả, hết thể bay về phía tả nhãn hào quang màu đỏ đều bị chặn lại. Toàn bộ mắt phải hóa thành một cái đỏ như máu vũ trụ mạ kỳ bắt đầu thôn phệ toàn thân mặt trái lực, đồng thời bóng ma thôn phệ pháp tắc biến thành pháp tắc chi thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trưởng thành. Một vạn năm về sau, gần số mệt mỏi mở thanh minh hai mắt. Chọn 65,000 năm, không có minh tưởng không có cảm ngộ pháp tắc, từ nơi này phương đỉ hệ nờ mà nói hắn không có trở nên mạnh mẽ mảy may. Thế nhưng cuối cùng này một vạn năm hắn chiếm được sát sinh đổ lục chân truyền. Tử vong ma nhãn, có thể chứng kiến thiên địa vạn vật chúng sinh ngược điểm, tử vong pháp tác, nhân quả pháp tác, sát lục pháp tác tam đại pháp tác, tại hắn không có cảm ngộ tình huống bên dưới căn cứ năm quỷ hệ nở sát sinh đổ lục thư trung thế giới đoạt được tự hành đạt được bạch ngân cấp 1 trình độ. Loại này nhãn thuật, so với hắn hiện nay chưa thức tỉnh bóng ma chúa tể con mắt còn lợi hại hơn. Chỉ là lợi hại thì lợi hại tương ứng mặt trái lực lượng nhưng cũng không nhỏ, miễn là hơi sử dụng hắn liền không cách nào khống chế chính mình giết chóc muốn ngắm, không phải máu chạy thành sông căn bản là không có cách phóng thích trong lòng tâm tình tiêu cực, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ loại này nhãn thuật không thể khinh động. Còn có 35.000 năm, gần sổ đứng dậy hoạt động một chút đi hướng giá sách. Hồng Mai lao đầu trả giá nhiều như vậy, không tiếc ra tốc thời gian 10 vạn năm bồi dưỡng hắn, luôn không khả năng một điểm nguyên do cũng không có. Tất nhiên là có cái gì sự tình cần hắn đi làm, mà cần hắn đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh có sự hiểu biết nhất định. Thái Cổ Thần Vực Đại Sự Ký gần sổ nâng lên một bản kim thư ngọc sách trở lại trên ghế nằm mở ra logo. Đồng dạng là thư trung thế giới, thế nhưng lúc này đây cũng là 3.000 luân hồi kỷ nguyên lịch sử phát triển, trong đó liên quan tới Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh quật khởi càng là tường tận không gì sánh được. Đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh hắn đều có sâu đậm hiểu rõ. Dù sao cũng là Hồng Mai lão đầu cất kỹ, trong đó rất nhiều đều là tuyệt mật tư liệu. Thật muốn tính toán ra, gần sổ có thể khẳng định một dạng phổ thông thành viên đối với Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh đều không hắn hiểu. Chờ đến ly khai thư trung thế giới, đã qua tiếp cận 25.000 năm. Cuối cùng một vạn năm, gần sổ bắt đầu tìm kiếm có thể đứng đắn tăng cường thực lực hắn sách vở. Hắn bây giờ đối với khắp cả Thái Cổ Thần Vực hắn đã có vậy là đủ rồi giải khai. Trải qua mấy giờ tìm kiếm, gần sổ ở một bản kim thư trong sách ngọc nhảy ra một tấm tàn phá gia thú giấy. Cả trương phương hình gia thú giấy, mở ra tới có chừng 3 thước đường kính. Mặt trên 9 thành hoàn hảo nhất thành tổn hại, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Mặt trên khắc lấy một bản thai đại tiểu kim sắc phức tạp ma pháp trận, chu vi rậm rạp chú thích lấy vô số kỳ dị phù văn. Chỉ là nhìn lướt qua gần sổ liền lập tức trầm mê đi vào. Ghế nằm tự động di động tới, va vào một phát để gần sổ chạy xuống ở phía trên. Sau đó, gần sổ cả người dường như ngây người chắt giống nhau đang cầm ra thú giấy vẫn không núp đích. Thời gian phi toa. Một vạn năm phía sau. 3 tầng lầu gỗ bên ngoài, Hồng Mai lão đầu đã tại nơi đây đứng 10 năm, hắn cũng không phải tinh thông thời gian pháp tắc. Gấp một vạn lần gia tốc thời gian đối với hắn mà nói không phải chuyện dễ dàng, bây giờ 10 năm trôi qua hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Thuấn Di, đi tới lầu gỗ tầng 2. Chỉ là nhìn lướt qua, Hồng Mai lao đầu thiếu chút nữa không khí bóp chết gần sổ. Tấm kia gia thú giấy hắn tự nhiên biết, đó là trên giá sách duy nhất một cái cùng ma pháp vật có liên quan, thứ này đến từ chính linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên cho nên hắn mới có cất kỹ. Thế nhưng hư hại 1/10 căn bản cũng không có biện pháp chữa trị. Đã từng, hắn thậm chí nếm thử tìm kiếm hoàng kim cấp pháp sư. Thế nhưng đều không ngoại lệ, tờ này ra thú giấy nội dung không cách nào phục hồi như cũ, bởi vì đây là một loại hoàn toàn không biết hệ thống pháp thuật bên trong hoàng kim tầng thứ ứng dụng, ngay cả là hoàng kim pháp sư đều cần mấy trăm tỷ năm tiến hành hoàn thiện cái được không bù đắp đủ cái mất. U ngàn cấp hiện tại cầm tờ này ra thú giấy. Sơ sót một cái trầm mê 10 vạn năm cũng có thể. Kể từ đó, tương đương với hắn khổ cực 10 năm trôi theo dòng nước. Vừa định tỉnh lại gần sổ chửi ầm lên, Hồng Mai lão đầu chứng kiến trên giá sách thiếu sót một khối cả người run lên, đó là sát sinh đồ lục chỗ. Bây giờ biến mất cũng chỉ có một loại khả năng, Nghĩ tới đây, Hồng Mai lão đầu nhìn về phía gần sổ đồng bên trong hiện lên sâu đậm chấn động. Không nghĩ tới, ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Hồng Mai lão đầu lắc đầu, tâm niệm vừa động toàn bộ trong ánh mắt dường như thời gian đảo lưu giống nhau bắt đầu hư ảo ngược lại mang. 55,0005 Hồng Mai lão đầu hầu như nhịn không được trong lòng mừng như điên. Hắn hầu như có thể khẳng định, U Ngàn Cướp nhất định có thể trở thành hoàng kim. Đến lúc đó bằng vào quan hệ lẫn nhau hắn tất nhiên sẽ nhiều hoàng kim tầng thứ giúp đỡ. Phiền toái duy nhất là U Ngàn Cướp là đặc thù chức nghiệp, có thể hay không vượt qua bán thần cửa khẩu cũng là hoàn toàn không biết. Đã đến giờ gần sổ từ gia thú trên giấy rời ánh mắt, trên thực tế hắn cũng sớm đã tỉnh lại, chỉ là thôi diễn ma pháp trận tiêu hao nhiều lắm tinh lực ở dưỡng thần, ước chừng 10,000 năm xuống tới cái này gia thú giấy nội dung hắn cũng chỉ là đẩy diễn xuất một điểm da lông. Mặt trên không phải ma pháp trận, mà là một cái ngụy trang thành ma pháp trận luyện kim pháp trận. Luyện kim pháp trận hiệu quả là một loại phi thường quỷ dị dung hợp luyện kim thuật, công hiệu quả cụ thể mà nói, đại khái là có thể mang một cái sinh mệnh cùng một cái khí cụ hai người dung hợp vào một chỗ, sau đó có thể tự do ở sinh mệnh cùng khí cụ lưỡng chủng hình thái gian không ngừng chuyển hoán. Cụ thể loại này luyện kim thuật thật lợi hại, hắn hiện tại bằng vào tưởng tượng còn không cách nào xác định. Mà triệt để hoàn thiện cái dung hợp này luyện kim thuật, tuyệt đối là một cái dài dằng dặc vô cùng thời gian, liền cái này vạn năm qua nói hắn chữa trị không cao hơn 1/10, thế nhưng cái dung hợp này luyện kim thuật tuyệt đối đáng giá hắn tiêu hao thời gian tiến hành chữa trị. Xa không nói, chỉ là gia thú giấy chất liệu đã nói lên tất cả. Sư tôn, cái này có thể cho ta không gần sổ cẩn thận gãy bắt đầu gia thú giấy đứng dậy hỏi. Ngươi cũng đã biết thứ này, chất liệu Hồng Mai lão đầu phản hỏi. Thông linh trí tuệ xỉn rủ dã thú hình hình thái ra. Gần sổ thở dài nói. Đáp đúng. Hồng Mai lão đầu tiếp tục hỏi, trí tuệ xỉn rủ bản thân lì hệ nờ la đỉnh tiêm xỉn rủ, loại này tồn tại thông linh sản sinh sinh mạng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không, mà tuyển trạch hóa hình vì dã thú tỷ lệ thấp một chút nữa, càng chưa nói còn muốn dùng loại này tồn tại ra chế tạo ra thú giấy. Càng chưa nói. Có thể ghi chép tại loại này giấy đồ đạc. Tuy là bởi vì không trọn vẹn không cách nào phân tích cụ thể là cái gì, thế nhưng có thể khẳng định một điểm, đồ phía trên này hồi thiên đố vũ trụ bản thân không cho phép nó tồn tại, vì vậy mới có phải dùng thông linh trí tuệ xỉn rủ ra thú cam đoan phía trên đồ đạc có thể truyền thừa xuống. Vật như vậy, ngươi nói giá trị bao nhiêu vô giá gần sổ không chút do dự nói. Biết là tốt rồi. Hồng Mai lão đầu ngưng trọng nói, đồ đạc có thể cho ngươi. Ngược lại ta lại không phải ma pháp chức nghiệp, bất quá không thể cho không ngươi, tin tưởng ngươi cũng đoán được 10 năm này gia tốc thời gian có nguyên nhân đặc biệt, ta cần ngươi cho ta tranh đoạt trở về một ít gì đó. Ta hoàn toàn tìm không được lý do cự tuyệt. Gần sổ thu hồi ra thú giấy cười nói. Hồng Mai lão đầu hài lòng gật đầu, mặc dù đã quyết định bồi dưỡng đệ tử, thế nhưng có ít thứ cho quá dễ dàng cũng không biết quý trọng. Ngược lại là lấy tư cách giao dịch đối với lẫn nhau đều có ích nhiều lắm, nếu không có chỗ tốt ai nguyện ý đi bồi dưỡng đệ tử.